Linh Chu. Chương 684 Vương giả chi tranh. 2. Phong Phi Vân đứng ở bên bờ Tấn Hà, bóp cổ tay dậm chân, bi phẫn cảm khái đối với Trường Hà dậy sóng không dứt. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia trực tiếp vung lên tay áo, tu luôn thân thể Phong Phi Vân vào tay áo. Đây là tuyệt học Tụ Lý Càn Khôn Đại, là một trong các tuyệt học cao cấp nhất đạo môn. Dùng ống tay áo đơn giản nhất trên người diễn hóa ra càn khôn không gian, thu đối thủ vào trong ống tay áo, vận dụng linh khí bản thân luyện chết. Vị vương giả một đời tuổi trẻ này sử dụng một chiêu trực tiếp thu Phong Phi Vân vào trong ống tay áo của hắn. Ha ha! Rốt cục đã triệt để trấn áp yêu ma chi tử, muốn luyện hóa hắn thành một đoàn huyết thủy cũng chỉ trong một ý niệm của ta. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia lãng tiếng cười dài. Lệnh Đông Lai cuối cùng yên tâm xuống, thầm nghĩ, xem ra là ta quá lo lắng rồi. Luyện hóa thành huyết thủy. Dạ Tiêu Tương đứng ở bên dưới, dung nhan tuyệt sắc trở nên có chút tái nhợt, chẳng lẽ hắn cứ vậy chết rồi sao? Oanh! Một cổ tiếng oanh minh vang lên. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia sắc mặt khẽ đổi, cánh tay kịch liệt run run, không cách nào khống chế, ống tay áo vậy mà bành trướng lên, chẳng lẽ Phong Phi Vân vậy mà không bị luyện chết? Điều này sao có thể? Oanh! Tụ Lý Càn Khôn Đại lần nữa trướng lên, cổ lực lượng chấn động kia càng thêm cường đại, chấn khiến vị vương giả một đời tuổi trẻ kia cũng theo đó lay động, bỗng dưng, ống tay áo nghiền nát, một đạo hỏa mang từ bên trong xông ra, đúng là Phong Phi Vân. Hai mắt hắn vô cùng dữ tợn, trong tay kéo theo một thanh bạch thạch cự đao dài hơn 7 m, hai tay cầm đao, bổ xuống. Trên sóng đao, có trường long màu trắng bay ra. Long hoàng nhất đao sát. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia ống tay áo nghiền nát, trên cánh tay còn lưu lại vết máu, sắc mặt hết sức khó coi, mình chính là vương giả một đời tuổi trẻ, nhưng lại không thu thập được một tên yêu ma chi tử đã trúng Diêm Vương hủ huyết, cái này bảo hắn làm sao chịu nổi. Hồng Nguyên Kim Tráo. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia trong tay khởi động một mảnh hào quang màu vàng, chính là do một sợi kim ti thiết tuyến bệnh thành, vần sáng điểm một chút, ẩn chứa lực lượng cường thịnh. Đây là một kiện linh khí uy lực cực lớn, lúc dẫn động trận pháp và linh tính bên trong linh khí, quả thực thật giống như biến cả phiến không gian này thành lao ngục màu vàng vậy. Oanh! Ánh đao cùng kim tráo tương giao, thanh âm kim thạch va chạm thấm nhuần thiên địa. Vương giả một đời tuổi trẻ, đều là nghịch thiên tài tuấn thiên mệnh đệ tam trọng, lực lượng so với rất nhiều lão quái vật tu luyện mấy trăm năm còn cường đại hơn, loại thiên kiêu này số lượng cực kỳ ít ỏi, đều là phượng mao lân giác ở tu tiên giới. Bọn hắn tự nhiên đều có các loại thủ đoạn, bí pháp, chính là vương giả chi tư chân chính, không phải những bá chủ một đời tuổi trẻ kia có thể so sánh được. Đây mới thực là cuộc chiến thế lực ngang nhau, chính là vương giả một đời tuổi trẻ chi tranh. Tế ra linh khí, đánh xuyên qua đại địa. Thi triển tuyệt học, động phá trời xanh. Từ bờ Tấn Hà một mực đánh tới trên Tấn Hà, mặt nước gợn sóng cuốn lên, cao đến vài chục trượng, giống như muốn cuốn đám mây trên bầu trời xuống vậy. Giao thủ với nhân vật cấp bậc như vương giả một đời tuổi trẻ căn bản không thể nửa phần lưu thủ, Phong Phi Vân cũng không ngoại lệ, hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân lên bạch thạch cự đạo, một đầu trường long màu trắng từ trên thân đao bay ra, cùng vũ trên Tấn Hà. Tự như quần long vùng vẫy trên yêu hải vậy. Vị vương giả một đời tuổi trẻ này trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, đối phương cường đại tự như một tòa núi lớn, tự hồ không thể rung chuyển. Yêu ma chi tử thật xứng đáng với danh xưng thần Tấn Vương triều đệ nhất thiên tài, trúng Diêm Vương hủ huyết, vậy mà còn có thể đánh với ta đến mức này. Bất quá hắn dù sao cũng đang thiêu đốt bản thân đạt được lực lượng, căn bản không thể lâu dài, hắn đêm nay tất nhiên phải vẫn lạc. Vị vương giả một đời tuổi trẻ này trong lòng nghĩ như thế. Nhưng trận chiến này lại đặc biệt bền bỉ, từ lúc giữa trưa một mực đánh tới hoàng hôn mặt trời xuống núi vẫn chưa ngừng lại. Tiểu trấn đã có rất nhiều tu sĩ chạy tới, bọn họ đều là tu sĩ đến từ thần đô, chính là vì quỷ thôn mà đến. Một chiêu kia là đạo pháp hối nguyên, một trong các tuyệt học trấn giáo của Phục Hổ Tiên Giáo. Ra tay hẳn là vương giả một đời tuổi trẻ của Phục Hổ Tiên Giáo, Lạc Đào. Một vị hoàng tộc vương tử mặc áo bào màu vàng đứng ở cách đó không xa, sau lưng có bốn vị lão thái giám đi theo. Toàn bộ địa tử phủ tiên giáo mọc lên san sát như rừng, tu sĩ như cá giết sang sông, nhưng có thể tu luyện tới cấp bậc vương giả một đời tuổi trẻ cũng chỉ có 5, 6 người như vậy. Cùng Lạc Đào giao thủ là người phương nào? Một vị thiên kim thiên hầu phủ mặc một bộ tuyết phưởng, như một mảnh thần tuyết từ phía trên không phiêu phiêu xuống. Trên Tấn Hà, lực lượng cuồng bạo. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng người không trọn vẹn, mơ hồ có thể thấy rõ công pháp bọn hắn sử dụng, không ai có thể thấy rõ thân thể của bọn hắn ở nơi nào cả. Là Long Hoàng Đao Quyết, có thể tu luyện Long Hoàng Đao Quyết tới tình trạng này, trong thế hệ trẻ hoàng tộc cũng chỉ có ba người. Vương tử hoàng tộc này trầm tư một lát, nói. Nhưng mà người này lại không phải bất cứ kẻ nào trong ba người này, xem ra chỉ có thể là người nọ. Long Hoàng Đao Quyết chính là tuyệt học bất truyền của hoàng tộc, chẳng lẽ không phải đệ tử hoàng tộc cũng có thể tu luyện? Người nói là người nọ. Đúng vậy, cũng chỉ có hắn. Rất nhiều người đều suy đoán ra là Phong Phi Vân đang giao chiến với Lạc Đào, trong lòng chấn động không hiểu, người sắp chết do trúng phải 10 Diêm Vương hủ huyết, không ngờ cường đại như thế, thật sự làm cho người ta hoài nghi hắn có phải đã hóa giải Diêm Vương hủ huyết độc hay không. Đây quá lừa người. Trời chiều như máu, hoàng hôn như gió lạnh. Cảnh đêm sắp hàng lâm. Thời điểm bóng tối hàng lâm, quỷ thôn lại hiện ra, đến lúc đó có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lạc Đào muốn tốc chiến tốc thắng. Phục hổ bảo bình, tào sinh hoa khai. Hai tay Lạc Đào giơ lên đỉnh đầu, tụ tập tất cả linh khí chung quanh, trên đỉnh đầu ngưng tụ bảo bình thật lớn, bảo bình không ngừng thu nạp lực lượng thiên địa. Hai tay Phong Phi Vân bắt đầu mở ra, 40 đạo thần thức diễn hóa càn khôn trong hai tay, một đạo hào quang màu đen thai ngén ra, bên trong bao vây một chiến chu y thể tích cực lớn, khi nắm đấm lớn lên, nó cũng lớn như đường kính chừng 1 mét. Lại như một tòa núi nhỏ, làm cho bầu trời biến thành màu đen. Chiến chu y này mang theo lực lượng viễn cổ, hư ảnh chiến chu y bá đầu ngưng tụ chân tật, làm cho người ta có cảm giác nặng nề, giống như cự chu y trong tay lôi thần có thể đánh nát phiến đại lục này. Tru Thiên Hám Tiên Truy.